Cổ đạo kinh phong, chương 757, bảo kiếm làm xính lễ. Góc truyện audio.com. Dưới đài người điều khiển chương trình la lên, cho mời Ngọc Vũ Quỳnh Lâu hai vị giai nhân lên đài, mọi người sớm kiển chân lấy đợi. Ai cũng biết Ngọc Vũ Quỳnh Lâu đặc biệt tiếp thu danh môn đại phái đầy nữ đệ tử. Không nói đến các nàng vẻ thùy mị như thế nào, riêng là cái kia nặng danh môn thân phận đủ để cho người chạy theo như vịt. Nhớ được năm trước hội Hoa Xuân, Ngọc Vũ Quỳnh Lâu phái ra đấy hẳn là phái không động đầy nữ đệ tử. Chẳng những nhất cử đoạt được hoa khôi, còn đánh phá khóa trước hội Hoa Xuân đầy xính kim ghi chép. Chấn động một thời, lần này Ngọc Vũ Quỳnh Lâu phái ra đấy giai nhân lại sẽ đúng một ít nhà danh môn đại phái đấy đệ tử đâu. Chỉ thấy hai cái thon thon bóng hình xinh đẹp chuyển ra. Bước ngọc khẽ rời, nhẹ nhàng bước lên bồn hoa. Sóng vai mà đứng, đều khăn che mặt, một thân xanh nhạt núi xanh thảm quần áo. Đầu kết hai hoàn cao búi tóc, sức đều biết chút chút hoa. Không có cố ý đấy giả dạng, cũng là xuất phàm thoát tục. Mọi người thấy không tới mặt mũi của các nàng, chẳng qua là thấy một ít khúc quanh đôi mi thanh tú. Như thế đấy thanh tú, chưa bất kỳ tu sức, nhưng coi như là nhất sinh động đấy bút pháp thần kỳ cũng bức tranh không ra này vẻ thanh tú. Đôi mi thanh tú hạ đúng một đôi trong suốt đầy ánh mắt. Trong suốt được không dính một tia tạp chất, trong suốt được không chứa một chút tì vết nào, coi như là thế gian nhất trong suốt trong sáng đấy mỹ ngọc. Cùng này hai đôi ánh mắt vừa so sánh với cũng chỉ có thể ảm nhiên thất sắc. Nhìn lại đi, thon dài cân xứng đấy chân ngọc, duyên dáng yêu kiều đấy tư thái, phinh phinh lượn lờ đấy thân thủ, nhỏ hay không tì vết đấy đường cong, thật ứng với tống ngọc cái đó phú, tăng một phần thì quá dài, giảm một phần thì quá ngắn, lấy phấn thì quá trắng, thoa son thì quá đỏ. Nhìn lại đi, nhưng thấy nga lông mày tụ ấm áp, tóc mây xinh thơm, thu ba động lại đại, cây cỏ mềm mại thoa xương. Sóng vai mà đứng, phong thần yểu điệu, giống như tịnh đế phù dung. Hai người đứng ở bồn hoa, không có bất kỳ động tác, không có bất kỳ ngôn ngữ, chẳng qua là mặc nhiên đứng. Cái kia phần bất nhiễm phàm trần, không dính lửa khói đấy xinh đẹp tuyệt trần đã để cho mọi người hơi bị thần say. Rất khó tưởng tượng trên thế gian giống như này xinh đẹp tuyệt trần đấy thân thủ. Sở phong toàn bộ định trụ. Tâm mơ hồ làm đau, đứng ở trên đài đấy không phải là người khác, dĩ nhiên là Tiểu Vũ. Vì xương, cái kia hai gã bị trục xuất thần thủy cung, còn gặp thần thủy hủ mặt đấy thần thủy sử, hắn sẽ không quên này một đôi trong suốt đầy ánh mắt. Còn có một vẻ nhàn nhạt đấy ảm đà thương, lúc này từ lều vải chuyển ra một vị mỹ phụ nhân. Người khoác ngọc sợi thơm quần áo. Đúng Ngọc Vũ Quỳnh Lâu đầy nữ chủ nhân Ngọc Cô. Ngọc Cô đứng ở bồn hoa, hướng mọi người khẽ khom người. Có người khẩn cấp hỏi, Ngọc Cô, trên đài hai vị giai nhân đến từ phương nào môn phái? Ngọc Cô mặt mỉm cười, nhưng không có trả lời. Lại có người nói, chẳng lẽ cũng là đến từ phái không động? Ngọc Cô lại cười nói, xem ra Trương công tử còn băn khoăn năm trước vị kia không động đệ tử đây này. Bất quá ta có thể nói cho các vị, các nàng đấy xuất thân so phái không động càng thêm hấp dẫn. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm hưng phấn, rối rít suy đoán, đem các đại môn phái nhất nhất nói một cái. Ngọc Cô chẳng qua là mỉm cười lắc đầu, cũng không trả lời, rốt cục có người réo lên, chẳng lẽ đến từ Nga Mi? Ngọc Cô cười nói, Lý công tử nói đùa, cho dù Nga Mi đệ tử bị trục. Chúng ta Ngọc Vũ Quỳnh Lâu cũng không dám tiếp thu, cái kia đến tột cùng đến từ phương nào? Đúng vậy a, Ngọc Cô chớ bán cái nút, các nàng đến tột cùng đến từ môn phái nào? Mọi người cổ động kêu la, Ngọc Cô chính là chậm rãi nói ra ba chữ, thần thủy cung, a thần thủy cung ba chữ vừa ra, giờ chúng ổ lên, Ngọc Cô tiếp tục nói, các nàng là thần thủy cung đấy thần thủy thánh sứ. Thần thủy thánh sứ, mọi người lại càng khiếp sợ. Thần thủy cung ở 500 năm trước bị diệt, nhưng gần đoạn thời gian tái hiện giang hồ, chấn động một thời, tương truyền thần thủy cung chỉ lấy nữ đệ tử, đều tuyệt sắc thiên tư. Tùy tiện một đều có nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ. Nhất là hai gã thần thủy sử, thân là hộ cung thánh nữ. Kia xinh đẹp lại càng không thể mắt thấy. Cũng chỉ có thần thủy thánh sứ nắm giữ chân chính đấy thần thủy bao đựng tên. Nhưng chẳng bao giờ có người gặp qua các nàng hình dáng. Bởi vì gặp qua đấy đều đã chết ở thần thủy dưới. Các nàng đến tột cùng có nhiều đẹp, không ai biết, cũng không pháp tưởng tượng, làm cho người vô hạn mơ màng. Lại thần thủy cung vừa chính vừa tà, thần thủy vừa ra, quỷ khóc thần gào thét, đến nay không người nào phá giải thần thủy chi mê. Này thần thủy cung đấy thân phận không thể nghi ngờ so với kia danh môn đại phái hơn tới kích thích. Lại hơn nữa một ít nặng sắc thái thần bí. Ai không hưng phấn, mọi người nhìn chăm chú tiểu vũ. Vì xương, ánh mắt tán không hiểu quang mang. Sở Phong cầm nổi lên quả đấm. Hắn rốt cục hiểu được. Ngày đó tiểu vũ, vì xương đối với hắn nói các nàng muốn đi một chỗ rất xa. Hắn rốt cục biết chỗ này địa phương là nơi nào. Ngọc cô chợt hướng trên đài gật đầu. Tiểu vũ, vì xương chính là đưa tay cởi xuống nửa bàn cái khăn che mặt. Lộ ra nửa bàn mặt, chẳng qua là nửa bàn mặt, tiết oánh đấy da thịt, ửng đỏ đấy má phấn, như anh đào đấy cái miệng nhỏ nhắn. Mọi người dương miệng, quên mất hô hấp, đã bị này một phần thanh thủy da phù dung giống như đấy xinh đẹp tuyệt trần sở hít thở không thông. Riêng là phần này thiên nhiên thanh tú đã không thể nào dùng ngôn từ đi hình dung. Ngọc cô khẽ mỉm cười, đối với mọi người đấy phản ứng rất hài lòng. Đếm khắc sau khi, bèn nói, chư quân nhất định rất muốn xem một chút các nàng khác nửa bản mặt. Mọi người giật mình thức tình, rối rít réo lên, nhanh cởi xuống một nửa khác cái khăn che mặt. Nhanh, nhanh, đã không phải là cho đi ra ngoài, mà là giống đi ra ngoài. Ngọc cô lại hướng trên đài gật đầu. Tiểu vũ, vì xương từ từ lần lượt lên tay, từ từ cởi xuống một nửa khác cái khăn che mặt. Các nàng động tác nhìn lại là như thế đấy bình tĩnh, như thế đấy ôn nhu, nhưng nhỏ yếu đấy ngón út ở khẽ phát run, một nửa khác cái khăn che mặt bị cởi xuống, cùng trong nháy mắt, mọi người cũng hoảng sợ kinh sợ, đây là nửa bàn cái dạng gì đấy mặt, đúng nửa bàn hoàn toàn bị ăn mòn đấy mặt, ăn mòn đắc thể không hoàn làn da, ăn mòn được không có một tia đấy còn sót lại. Thậm chí dùng đáng sợ đều không đủ lấy hình dung này nửa bản mặt. Cảm giác kia giống như từ thiên đường đột nhiên rơi xuống địa ngục một loại. Ngọc cô nói, các nàng xúc phạm cung quy, đã gặp thần thủy hủ mặt. Thần thủy hủ mặt, mọi người lần nữa ồ lên. Thần thủy hủ mặt, đáng sợ như thế đấy cung quy. Thế nhưng bày tại như thế gương mặt trên, nửa bản đúng xinh đẹp không tì vết. Xinh đẹp được không có một chút tì vết nào, nửa bản gặp thần thủy ăn mòn được không có một chút hoàn làn da, liền phảng phất tựa như thiên sứ cùng ma quỷ đồng thời xuất hiện ở gương mặt trên, hoặc là thiên đường cùng địa ngục đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Đáng sợ kia rất đúng so thậm chí làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Sở Phong đấy quả đấm cơ hồ cầm toái, ánh mắt tràn ngập đáng sợ đấy lửa giận. Hắn làm sao cũng muốn không tới Tấn tiểu thư sẽ đem các nàng đưa tới chỗ này. Các nàng đã bị trục xuất thần thủy cung, thậm chí gặp thần thủy hủ mặt, bị như thế cái đó bị thương, nhưng còn muốn đứng ở trên đài mặc cho người định đoạt. Mặc người nhìn chăm chú, mặc người soi mói, cái loại này khuất nhục, cái loại này thê chua. Có thể nghĩ, Bàn Phi Phượng thấy Sở Phong có cái gì không đúng. Hỏi. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao vậy? Sở Phong không có trả lời. Quả đấm còn đang từng điểm buộc chặt. Có lẽ chỉ có Mộ Dung biết duyên cớ. Bởi vì Sở Phong từng hướng hắn nhắc tới quá tiểu vũ cùng vi xương này hai gã thần thủy sử. Ngọc cô chờ mọi người thấy đủ rồi. Chính là hướng trên đài ý chào một cái. Tiểu vũ, vi xương một lần nữa bị kín cái khăn che mặt, ánh mắt vẫn trong suốt. Nhưng không che giấu được một vẻ nhàn nhạt đấy đau thương. Réo rất thảm thiết, Ngọc cô nói, tốt lắm, dung mạo tất cả mọi người đã xem rõ ràng. Về phần có hay không dơ bài, mời chư quân tự sát, mọi người nhất thời yên lặng như tờ. bọn họ chẳng bao giờ chạm qua như thế tình huống. Muốn dơ bài sao, cái kia đáng sợ lái đi không được, như buông tha cho sao. Một vẻ nhàn nhạt đấy đau thương là như thế đấy làm cho người ta sinh liên. Cái kia phong thần yểu điệu đấy tư thái là như thế hấp dẫn. Riêng là cái kia thước tha thân ảnh đã khuynh đảo chúng sinh. Còn có cái kia nửa bản bạch bích không rảnh đấy mặt. Nghĩ đến cái kia nửa bản bạch bích không rảnh đấy mặt. Tự nhiên lại nghĩ tới khác nửa bản hoàn toàn ăn mòn đấy mặt. Cánh không hiểu đấy phát lên một loại khác thường đấy kích thích. Lại liên tưởng đến các nàng thần thủy thánh sứ đấy thân phận. Cái kia phần sắc thái thần bí. Mọi người trên mặt đấy sợ hãi từ từ bị khác thường đấy kích thích thủ nhi đại chi. Đột nhiên có người đứng lên. Mộc bài nhất cử, 5.000 lượng, hoàng kim, mọi người ồ lên. Lúc trước đinh linh đinh lung lấy 3.000 kim bị triệu trùng mời đi. Đã tương đối cao, hắn mở miệng liền báo đáp 5.000 kim. Cơ hồ tăng lên gấp đôi. Bất quá có người nhận ra. Này gọi giới đấy người chính là Kim Lăng đệ nhất phú hộ. Kim gia to lớn ít. Này Kim đại thiếu thanh sắc chó mã dạng dạng đều thông. Mà lớn nhất đấy ham mê chính là nơi tìm kích thích. Chỉ cần có thể kích thích hắn. Táng ra bại sản đã ở sở không tiếc. Nhưng 5.000 kim cũng thực làm cho người ta cứng lưỡi. Nhưng càng làm cho người cứng lưỡi đấy còn đang phía sau. Hắn vừa dứt lời, lập tức có người giơ bài. 8.000 kim, lời còn chưa dứt, lại có người giơ bài. 1.000 kim, vạn kim cầu xính. Hơn nữa còn là cầu xính hai gã bị hủ mặt đấy nữ tử. Quả thực bất khả tư nghị, còn có càng không thể tư nghị. Mọi người phảng phất tựa như được kích thích, bị tạc mở nồi, một đám cạnh cùng giơ bài. Quả thực tiêu tiền như nước, Kim đại thiếu hai mắt đỏ bừng, đột nhiên quát, vốn đại thiếu cũng không tốn nhiều lời lẽ. 2.000 kim, cộng thêm một thanh dương chi ngọc như ý, vừa nói từ trong lòng ngực lấy ra một thanh trong suốt trong sáng đấy ngọc như ý, nói. Chuôi này ngọc như ý chính là thượng phẩm kỳ trân, mời manh lão tiên sinh đánh giá. Tiếng nói vừa dứt, từ lều vải chuyển ra một gã lão giả. Chống quải trượng, tập tễnh đi ra khỏi, đã gần đến thất tuần, khiến người chú mục nhất chính là hai con trắng xám con ngươi. Có chút trên lật, hiển nhiên là bẩm sinh mù, nguyên lai, tần hoài hội hoa xuân có một tỷ quy định, trừ dùng ngân phiếu làm xính kim ngoại, cũng có thể dùng tùy thân mang theo đấy chân bảo làm xính kim. Về phần chân bảo giá trị bao nhiêu được từ tần hoài phương diện giám định. Mà manh lão tiên sinh chính là đặc biệt chịu trách nhiệm giám định chân bảo. Mặc dù hai mắt mù, nhưng trải qua tay hắn giám định đấy chân bảo không kém chút nào. Được khen là thần giám. Rất nhanh, người điều khiển chương trình nhận lấy kim công tử đấy ngọc như ý, giao cho manh lão tiên sinh trên tay. Manh lão tiên sinh nghiêng đầu, trước dùng ngón tay sờ soạng một lần, sau đó đặt ở bên tai. Khấu trừ chỉ gõ, chính là gật đầu nói. Chuôi này ngọc như ý chất như nõn nà, hoành thấu tinh khiết, mà lại khắc văn tinh tế. Khúc thái ôn nhu, đúng là khó được, khó khăn nhất phải là lấy cả đồng dương chi bạch ngọc khắc thành. Hơn chút hiếm thấy, Kim đại thiếu nghe, thật là đắc ý, manh lão tiên sinh nhưng lời nói xoay chuyển. Nhưng ngọc thạch tạo hình nhất chú ý lấy thế tạo hình dạng. Bởi vì đúng dịp thi công. Cái gọi là lấy thiên nhiên cái đó tình thế, được thiên nhiên chi thần mạo, chuôi này ngọc như ý là được khúc thái, cố ý nữ khúc quanh, phản mất nguyên hình chi thần, mặc dù như thế, vẫn có thể xem là thượng giai chân phẩm, có thể trị giá 3.000 kim, Kim đại thiếu chắp tay nói, manh lão tiên sinh thần giám, chuôi này ngọc như ý đúng là bản thiếu gia lấy 3.000 kim mua hàng. Không kém chút nào, mọi người cứng lưỡi, 2.000 kim đấy ngân phiếu, lại hơn nữa 3.000 kim đấy ngọc như ý, túc túc 5.000 kim. Kim công tử nhưng mãn bất tại hồ, đối với người điều khiển chương trình thét lên, còn không nhanh lên lạc truy, người điều khiển chương trình cũng muốn sẽ không phải có người ra cao hơn đấy xính kim rồi. Chính là cầm lên chùy nhỏ. Vừa muốn gõ đi, chợt một hầu gia trang phục đấy người đứng lên, nói, Kim đại thiếu Dương Chi Ngọc như ý làm đầu phẩm kỳ trân. Không biết tiểu hầu này cái lưu ly dạ Quang Châu lại giá trị bao nhiêu? Vừa nói từ trong lòng ngực lấy ra một quả long nhãn lớn nhỏ đấy hạt châu. Trống trơn lóe lên, mọi người ồ lên, này hạt châu không tính lớn. Nhưng quang hoa ánh sáng ngọc, như thế sáng ngời đấy dạ Minh Châu đúng là hiếm thấy. Ngọc cô cười nói, Ngô Hầu quả nhiên đại thủ bút, nguyên lai người này đến từ Thương Nhân Khâu. Họ Ngô, phụ thân là Hầu Gia, bởi vì chết sớm, cho nên hắn rất sớm liền thế tập rồi hầu tước vị. Thường ngày cũng là nơi săn gái mới lạ, hạt châu rất nhanh bị giao cho Manh Lão Tiên Sinh tay. Manh Lão Tiên Sinh cân nhắc hạt châu, sờ sờ, gõ, đột nhiên nói, tạm đi ngọn đèn dầu. Rất nhanh, tiên thuyền tất cả ngọn đèn dầu bị chống đỡ ở bóng tối dưới, hạt châu càng thêm quang hoa chạm diệu, mọi người cơ hồ mở mắt không ra. Manh Lão Tiên Sinh đem hạt châu đặt ở trước mắt quơ quơ. Con ngươi chuyển động một chút, nguyên lai hắn mặc dù hai mắt mù, nhưng con ngươi vẫn có thể cảm quang. Thậm chí đối với có chút tia sáng càng thêm nhạy cảm. Ngọn đèn dầu một lần nữa sáng lên, Manh Lão Tiên Sinh gật đầu nói, này cái dạ Quang Châu toàn thân trong sáng, ánh sáng màu sáng loáng, kiêm có lưu vân ly màu cái đó mỹ lệ, làm chút kỳ trân, nhưng dạ Quang Châu nhất đáng quý chỗ không có ở đây kia phát sáng. Mà ở kia quang năng theo hiện vạn vật mà không cướp mát, này vị trống trơn chất chứa. Này cái dạ Quang Châu tia sáng quá thịnh, lộ tại ngoài, đoạt người cái đó con mắt, xâm người chi thần, như đưa tới cái đó đình viện thì phi điểu không tới. Như đưa tới cái đó phòng khách thì tân khách không yên. Như đặt phòng ngủ thì kỳ chủ khó ngủ, Ngô Hầu kinh dị nói. Manh Lão Tiên Sinh thần giám, khó trách tiểu hầu ngày gần đây ăn không ngon, ngủ không yên, nguyên lai này châu cái đó cố. Manh Lão Tiên Sinh nói, mặc dù như thế, này châu cũng trúc kỳ đá, có thể trị giá 7 vạn kim, Ngô Hầu chính là chuyển hướng Kim Đại Thiếu, cười nói, thật xin lỗi rồi Kim Đại Thiếu, ta muốn xính đi hai vị thần thủy thánh sứ rồi. Kim Đại Thiếu trợn mắt nhìn chằm chằm, chợt từ trên người lấy ra vài chương chữ viết, nói, đây là bản thiếu gia ở thành Kim Lăng hai nhà cửa hàng bạc. Tam gia tơ lụa trang, từ gia hiệu cầm đồ đấy chữ viết, Manh Lão Tiên Sinh tính ra giá trị bao nhiêu, mọi người vừa sợ lại ngạc, này Kim Đại Thiếu là xính được hai vị thần thủy sử. Ngay cả gia nghiệp cũng không cần, Manh Lão Tiên Sinh lại nói, Lão Phu chỉ dám định cổ xưa chân, cái khác một mực không đánh giá, Ngọc Cô cũng nói, Kim Đại Thiếu tha lỗi, Kim Đại Thiếu cũng chi tần hoài quy củ. Chúng ta chỉ chịu kim ngân chân bảo, cái khác một mực không bị. Kim Đại Thiếu sắc mặt xanh mét, nói, mà lại chờ, vốn Đại Thiếu lập tức lại lấy bạc đến. Ngô Hầu ha ha cười nói, Kim Đại Thiếu, này cũng không quy tắc có sẵn củ, chỉ trách Đại Thiếu này ngọc như ý không kịp kỳ chân. Chính là chuyển hướng người điều khiển chương trình, còn không lạc truy, người điều khiển chương trình cầm lên chùy nhỏ đang muốn rơi xuống. Chợt có người hô, chậm, mở miệng chính là một mặt trắng công tử, đúng là Phùng Bạch Liễn, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một khí cụ bằng đồng. Chậm rãi nói, không biết ta đây chỉ chén rượu lại giá trị bao nhiêu? Chỉ thấy chén rượu này tạo hình phi thường đặc biệt, hình hoa miệng, chén thân tám khúc, toàn thân hiện lên cặp phú hình dạng, đáy lòng có lỗ, ngoại đón một ống đồng, thẳng tới khúc quanh tới chén miệng. Đầu trên ngang bằng, mọi người mặc dù cảm thấy ngoại hình đặc biệt, nhưng nhìn không ra có gì chân quý chỗ, nhưng làm chén rượu này rơi vào Manh Lão Tiên Sinh tay. Manh Lão Tiên Sinh tinh thần rung lên, trước tinh tế sờ soạng lần, vừa mịn mảnh gõ mấy cái, dựng thẳng tai lắng nghe, phục vuốt ve liên tục, nhẹ gõ liên tục, bèn nói, tốt một quả bích đồng khuyên. Tốt chén, cái gọi là bích đồng khuyên, lại xưng bích đồng uống, hoặc bích đồng chén, là một loại kỳ lạ đấy đồng xanh hút chén, rất có lai lịch, nguyên lai ngay từ lúc thời Tam Quốc, phong nhã cái đó sĩ từng cao hứng lấy lá sen làm như đại chén rượu đấy cách làm. như thế nào làm đâu. Ở hè nóng bức lúc, lấy đại lá sen đại đội trưởng ngạnh bè, chiếc tại nghiên mực cách trên, rực rỡ rượu ba đấu, lại dùng châm đâm rách đế tâm, để cho rượu có thể rót vào ánh sáng đấy trường hàng ngạnh ở bên trong. Lại đem hàng ngạnh hướng về phía trước kéo, húc quanh thành hình cung, giống như mũi, sau đó chủ tân thay phiên lấy miệng ngậm hàng ngạnh cái đó đầu. Lá sen trên đấy rượu dịch sẽ theo hàng ngạnh bị hút vào trong miệng. Này vị mùi rượu tạp liên khí, thơm lạnh thắng tại nước, vô cùng được hứng thú. Về sau tới thịnh đường, có công tượng noi theo loại này lá sen hút chén lấy đồng xanh chế thành bích đồng chén. Trở thành đồ uống rượu cửu phẩm trong đó nhất phẩm. Vô cùng được phong nhã cái đó sĩ yêu thích, manh lão tiên sinh nói. Này chỉ bích đồng chén chính là thịnh đường chế tạo, 8 khúc chén thân hợp bích hà cái đó hình dạng, hình cung ống đồng giống hàng ngạnh thái độ, lại xuất hiện thịnh đường bích hà hút uống phong thái. Riêng lấy đồng chất mà nói, vốn chưa đầy quý, nhưng này bích đồng công nghệ đã sớm thất truyền, cho dù đương kim chi thần tinh xảo tượng, cũng chế tạo không ra, cho dù có thể đúc ra bích đồng cái đó hình dạng. Cũng đúc không ra hút uống chi diệu, quả thật thiên hạ kỳ chân, Ngọc cô vội nói, xin hỏi giá trị bao nhiêu, manh lão tiên sinh trầm ngâm chốc lát, bèn nói, không dưới 10 vạn kim, mọi người ồ lên kinh hô, 10 vạn kim, này đã xa xa phá bao năm qua Tần Hoài Hoa khôi đầy xính kim ghi chép. Quả thực thiên giới, ngay cả Ngọc cô cũng sợ hết hồn, chuyển hướng Phùng Bạch Liễn, hỏi. Phùng Thiếu Loan chủ thật dùng này chén cầu xính, Phùng Bạch Liễn hai con ngươi thả quang giống như liếc tiểu vũ. Vì Sương, nói, nếu có thể một thân hai vị thần thủy thánh sứ dung mạo. Tiểu sinh gì tiếc này chén, Ngọc cô chính là hướng người điều khiển chương trình gật đầu. Người điều khiển chương trình vội vàng cầm lên chùy nhỏ, đang muốn một búa rơi xuống, chợt lưu quang bạo lên, một thân ảnh bay thấp ở tiểu vũ. Vì Sương trước người, đúng Sở Phong, Tiểu Vũ, Vì Sương ngây người, Sở Phong ngưng mắt nhìn các nàng, nhẹ giọng hỏi, tại sao các ngươi không nói cho ta, các ngươi muốn tới chỗ này. Tiểu Vũ, Vì Sương chán nản nói, chúng ta xúc phạm cung quy, chớ cùng ta nói cái gì cung quy, không ai có tư cách đem bọn ngươi đưa tới chỗ này. Mạng của chúng ta đúng cung chủ, mạng của các ngươi là của các ngươi. Không ai có thể tả hữu. Công tử, đi theo ta, Sở Phong cơ hồ là phục vụ quên mình làm đấy giọng nói. Không có thương lượng dư âm. Tiểu Vũ, Vì Sương ngơ ngác nhìn Sở Phong, ánh mắt nhấp nhoáng một tia kích động, nhưng lập tức bị một vẻ nhàn nhạt đấy ảm đà thương đắp đi. Một gặp thần thủy hủ mặt đấy người, vô luận nàng từng có nhiều đẹp, sẽ có người tiếp nhận sao? Cho dù có thể tiếp nhận các nàng một ngày, có thể tiếp nhận các nàng một năm, thậm chí cả đời sao? Phùng Bạch Liễn chợt thấy có người bay thấp bồn hoa, gấp cũng lướt trên đi cướp người, mãnh liệt xem rõ ràng đúng Sở Phong, cả kinh, ngạnh xanh xanh dừng lại thân hình, không có cam lòng, quát lên, họ Sở, ngươi chớ có phá hư quy củ, ngươi yêu cầu xính hai vị thần thủy sử cần trở ra lên giá. Ta đây chỉ bích đồng khuyên giá trị 10 vạn kim, ngươi trở ra lên sao? Tranh, kiếm quang chợt lóe, cổ xưa trường kiếm mũi kiếm đã chút ở Phùng Bạch Liễn cổ họng. Sở Phong không có liếc hắn một cái, chỉ lạnh lùng nói, ngươi cứ nói đi, Phùng Bạch Liễn sắc mặt đại biến, vẫn kiên trì nói, họ Sở, ngươi chớ lấy mạnh hiếp yếu, nơi này có Chu Môn Lâm Uyển trông chừng, có tứ đại gia tộc trấn giữ. Còn có võ đang Tống Thiếu Hiệp ở chỗ này, cũng không phải ngươi dương ngoai. Thật sao, Sở Phong mũi kiếm từ từ chạm lên một chút trống trơn. Một khi kích ra liền là xuyên qua yết hầu, Phùng Bạch Liễn mặt không còn chút máu. Chợt hai cái đại hán nhảy lên bồn hoa, bổ đấy hướng Sở Phong quỳ xuống. Nói, cầu Sở công tử bỏ qua cho ít loan chủ, đúng Phùng ra hai hung sát, Sở Phong lạnh lùng không nói. Triệu Vương gia thản nhiên nói, Chu Môn Lâm Uyển sẽ không mặc người phá hư quy củ. Tây Môn Trọng Ý cũng ha ha cười nói, Sở Thiếu Hiệp vừa bỏ ra bàn tiệc hội hoa xuân, còn tưởng là tuân thủ quy củ là phải công tôn Mị Nhi cười duyên nói. Công tôn thế gia cũng coi như tiên tuyền nửa chủ nhân. Sở công tử cử động lần này có hay không quá không nể mặt rồi. Nam Cung Tẩm Anh bỗng nhiên đứng lên, quát lên, ai dám phá hư hội hoa xuân. Trước hỏi qua ta Nam Cung thế gia. Tốt lắm, Chu Môn Lâm Huyền cùng tam đại gia tộc cũng đã mở miệng. Chỉ còn Mộ Dung cùng Tống Tử Đô rồi. Mộ Dung không có lên tiếng. Hắn chỉ có thể trầm mặc. Tống Tử Đô trầm mặc chốc lát. Nói, Sở huynh, nghĩ lại, kể từ đó, ngay cả Tống Tử Đô cũng không đứng ở Sở Phong bên này. Bàn Phi Phượng bỗng nhiên đứng lên, gầm lên, các ngươi nhất bang con chó đẻ, người ta đã gặp hủ mặt, còn nghĩ người ta mang lên bồn hoa, tạo điều kiện cho ngươi cửa phát tiết tà ham muốn, quả thực không bằng cầm thú, tiểu tử thúi, đem người đoạt, ta cho ngươi chỗ dựa, nói xong kim thương vẽ một cái, mùi thương tia lửa ba ba bành bạch bắn lên, Sở Phong mũi kiếm vẫn chỉ ở Phùng Bạch Liễn cổ họng. Con ngươi từ từ đỏ sầm, thân kiếm tranh nhiên rồng ngâm, chạm lên từng mảnh tím hồng long văn, sau đó từ long văn bay ra vài điểm vi tinh, bản thân kiếm lưu truyền, phảng phất tựa như lưu huỳnh giống như mang theo từng đạo lưu quang. Đúng màu đỏ tím đấy lưu quang, đáng sợ đấy kiếm khí đã để cho Phùng Bạch Liễn hít thở không thông. Mắt, tai, miệng, mũi chờ thất khiếu từ từ rỉ ra tia máu. Mặt xám như cho tàn, hơn nữa kiếm khí còn đang một tầng tràn ra. Bao phủ ở cả tòa tiên thuyền, ma, ma tinh bàn long, có người thất thanh kinh hô, xem ra Sở Phong vì tiểu vũ, vì xương, không tiếc độc thân đối kháng Chu Môn Lâm Huyền cùng tam đại gia tộc. Thậm chí Tống Tử Đô, đang lúc này, manh lão tiên sinh chống quải trượng chân điên đi lên bồn hoa. Đi thẳng tới Sở Phong cầm đấy cổ xưa trường kiếm trước gót chân. Phút chốc bỏ lại quải trượng, hai tay run rẩy đưa về phía cổ xưa trường kiếm, từ từ vỗ về thân kiếm, một tấc vỗ về, lại dùng ngón tay nhẹ lau kiếm phong, lau một lần, lại đem lỗ tai dán hướng thân kiếm, cẩn thận lắng nghe, lại khấu trừ chỉ nhẹ gõ, lại đem con ngươi dán hướng thân kiếm. Ý vị truyền, manh lão tiên sinh này liên tiếp cử động làm cho Sở Phong khiến cho không giải thích được. Chỉ có dừng kiếm khí, dưới đài mọi người cũng ngạc ở mờ mịt nhìn, manh lão tiên sinh phản phục phục lấy vừa thông suốt. Trắng xám đấy con ngươi không che giấu được kích động quang mang. Nói, hảo kiếm, dương kia hoa, thối nhiên như phù dung mới ra. Xem kia văn, rực rỡ như nhóm tinh hành trình. Xem kia quang, mơ màng như nước cái đó tràn đầy đường. Xem kỳ tài, hoán hoán như tiêu tan. Thần vật, nguyên lai manh lão tiên sinh nghe được cổ kiếm tranh kêu. Tim đập thình thịch, không nhịn được lên đài đánh giá một phen. Thật làm cho người dở khóc dở cười. Phẩm quá cổ xưa trường kiếm. Manh lão tiên sinh rồi hướng Sở Phong nói. Công tử có thể hay không mượn kiếm sao đánh giá. Sở Phong liền cởi xuống vỏ kiếm. Manh lão tiên sinh nhận lấy. Nhất thời nhướng mày, sờ nữa sờ, gõ gõ, chân mày hơn mặt nhăn. Nói, này sao không phải là cổ kiếm nguyên bản. Sở Phong nói, lão tiên sinh minh giám. Xác thực không phải là nguyên bản. Đáng tiếc, manh lão tiên sinh liền nói mấy tiếng đáng tiếc. Đem vỏ kiếm giao quay về. Hỏi, không biết công tử chuẩn bị vì thế kiếm ra giá bao nhiêu? Sở Phong ngẩn ra, thấy buồn cười, nguyên lai manh lão tiên sinh cho là mình lấy cổ xưa trường kiếm làm xính kim. Không trách được sờ tới sờ lui, chính là cười nói, lão tiên sinh nghĩ sao? Manh lão tiên sinh lót râu dài, lắc đầu nói, không thể định giá, không thể định giá. Lúc này Phùng Bạch Liễn đã bị Phùng gia hai hung sát đỡ hạ bồn hoa. Đang lau vết máu, vừa nghe lời này, nhất thời nhảy lên, réo lên, cái gì, không thể định giá, người ý là ta đây giá trị 10 vạn kim đấy Bích Đồng Khuyên còn chưa kịp cái kia đem kiếm mẻ. Kiếm mẻ, manh lão tiên sinh chừng thu hút châu, cái thanh này cổ kiếm sâu cổ xưa khó lường, xa tại hạ thương nhân, ngay cả lão phu cũng không pháp suy đoán. Cho dù người có khả năng sống lại, Âu Dã Tử tái thế cũng đúc không ra như thế cái đó kiếm. Kiếm quang trầm tĩnh sáng, này vị liễm diễm bích thanh, kiếm phong giấu mà không lộ, này vị thần quang bên trong cất chứa, kiếm khí như lăng tiêu hán, này vị trường hồng quán nhật, kiếm kêu tranh nhiên réo rát, này vị trời cao rồng ngâm ngươi cái kia chỉ bích đồng khuyên ở chỗ này thân kiếm trước. Không đáng giá một đồng, cái gì, Phùng Bạch Liễn toàn bộ nhảy lên. Lão già này, ánh mắt ngươi mù, ta đây bích đồng vòng chính là thiên hạ kỳ chân, so ra kém một cái kiếm mẻ. Manh lão tiên sinh thốt nhiên sắc giận, khốn kiếp, lão phu đánh giá mấy chục năm, qua tay đồ cổ không dưới mấy ngàn, chẳng bao giờ sai phán, ngươi dám nói lão phu mắt mù. Phùng Bạch Liễn một chút chấn trụ, giật mình miệng nói, này, coi là có ý gì? Manh lão tiên sinh nói, có ý gì, người bích đồng khuyên không đáng giá một văn, vị công tử này đấy cổ kiếm không thể định giá, trên đài hai vị cô nương tự nhiên do vị công tử này xính được. À, mọi người đều ngạc, Ngọc Cô vội hỏi Sở Phong, Sở công tử thật dùng cái này kiếm cầu xính, Sở Phong nhìn Tiểu Vũ, Vi Sương, nói, bảo kiếm tặng giai nhân, dĩ nhiên, Ngọc Cô chính là hướng người điều khiển chương trình gật đầu. Người điều khiển chương trình vội vàng cầm lên chùy nhỏ. Hô, Sở công tử lấy không thể định giá cái đó cổ kiếm cầu xính hai vị thần thủy thánh sứ. Chùy nhỏ nhưng ngay sau đó vừa rơi xuống. Thành xính, tranh, Sở Phong trả lại kiếm vào vỏ. Đến gần Tiểu Vũ, Vi Sương, ôn nhu nói, đi theo ta đi, công tử, Tiểu Vũ, Vi Sương lại ép không được nội tâm kích động. Một chút nhào vào Sở Phong trên người, thon dài xinh đẹp tuyệt trần đấy lông mi đã treo hai giọt trong suốt nước mắt. Sở Phong lau lau các nàng lông mi, chính là mang theo hai người đi xuống bồn hoa, trở lại bữa tiệc khách quý trên. Tốt lắm, rốt cục đến phiên cuối cùng một vị giai nhân ra sân. Nghe được người điều khiển chương trình hô, cho mời cô Tô giai nhân, Yên Vi cứ đấy Trạc Thanh cô nương áp trục lên đài. Cách chương.